Cô vợ đánh cháo, chương 68, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chương 68, mắt đi mày lại, giọng nói của cô cố gắng ép tới. Rất thấp, phòng ngừa hàn tuyết u đi, đằng trước sẽ nghe được. Môi mỏng của Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cong lên, khẽ mở miệng nói, sờ, Thẩm Kiều nhìn hàn tuyết u trước mặt một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, kiểu váy phác họa dáng. Người của cô ấy một cách hoàn hảo, dáng người của Tuyết U vẫn luôn rất đẹp, đường cong chữ S vô cùng quyến rũ, chẳng lẽ Dạ Mạc Thâm coi trọng, nghĩ tới đây, Thẩm Kiều nắm chặt nắm đấm, cắn môi nói, anh biết rõ cô ấy là bạn của tôi, tại sao anh còn đồng ý đi ăn sáng với chúng? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, tôi rốt cuộc cái có ý đồ gì? Nhớ chuyên 88 nét nhé, chúc luôn vui. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cô vợ của tôi ơi, hình như cô không rõ tình huống cho lắm. Dạ, Mạc Thâm cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo trào phúng. Là bạn của cô mời tôi, cho dù có ý đồ không tốt, cũng là bạn của cô có ý đồ không tốt với tôi mới đúng. Thẩm Kiều nói rất hay, rất có lý. Thế nhưng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, cô không có cách nào phản bác. Không đúng, Tuyết U không phải loại người như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, anh ít tại ở đây nói hưu nói vượn đi, Tuyết U chỉ là thấy anh đi ra, nên khách sáo hỏi anh một câu mà. Thôi, ai biết anh lại đồng ý thật chứ. Bất luận như thế nào, Thẩm Kiều đều kiên quyết không tin tưởng hàn Tuyết U có ý đồ làm loạn với Dạ Mạc Thâm, quả thực, vứt bỏ chuyện anh bị tàn tật, Dạ Mạc Thâm đúng là một người đàn ông rất ưu tú. Nhưng dù sao anh và cô cũng có danh nghĩa vợ chồng, Tuyết U không thể có ý đồ gì với anh. Cô tin tưởng nhân cách của Tuyết U. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. À, ngây thơ, Dạ Mạc Thâm phát hiện đầu óc người phụ nữ này vô cùng có vấn đề, lười cãi nhau với cô vợ thần bí muốn chạy đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net, mặc dù Thẩm Kiều tức giận, nhưng vẫn không thể không đẩy Dạ Mạc Thâm vào trong thang máy. Bất đắc dĩ ấn xuống nút đóng cửa lại, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, một cái tay thò vào giữa cửa, khiến cửa thang máy lại mở ra. Cô vợ đánh cháo, chương 68, mắt đi mày lại, một lần nữa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Sủng vợ lên trời, Thẩm Kiều ngẩng đầu, ngoài ý, muốn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dạ Lẫm Hàn nở nụ cười khiêm tốn lễ phép, ánh mắt dịu dàng lướt qua cô và Dạ Mạc Thâm, còn có Hàn Tuyết U. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Trùng hợp thật, sớm như vậy, đã gặp phải mọi người. Anh Dạ, Hàn Tuyết U nhìn, thấy Dạ Lẫm Hàn thì nhanh chóng nghiêng người sang, vào đi, cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Dạ Lẫm Hàn mỉm cười với cô ta, sau đó mở hai chân thẳng tắp đi tới, đứng bên cạnh Dạ Mạc Thâm. Em, dâu, Mạc Thâm, sao hôm nay dậy sớm như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thẩm Kiều giật giật bờ môi, vừa định giải thích, Hàn Tuyết U đã mở miệng mời mọc, chúng em đang định ra ngoài ăn sáng ạ. Anh Dạ có muốn đi cùng chúng em không? Cùng ăn sáng ấy hả? Suy nghĩ, không tệ đâu. Dạ Lẫm Hàn mỉm cười, rất ga lăng gật đầu. Nếu cô Hàn đây đã mời, vậy tôi cung kính, không bằng tuân mệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Thẩm Kiều hơi xấu hổ, có điều, đồng thời cũng thở dài một hơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. nếu Dạ Lẫm Hàn cũng cùng đi, Dạ Mạc Thâm chắc là sẽ không. Làm cái gì đâu nhỉ, sắc mặt em dâu không tốt lắm, cần phải chú ý thân thể nhiều hơn. Đó, Dạ Lẫm Hàn đột nhiên nhìn, Thẩm Kiều nói một câu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, sắc mặt Thẩm Kiều hơi thay đổi. Một chút, đối diện ánh mắt dịu dàng của Dạ Lẫm Hàn, cô ngơ ngác khẽ, gật đầu, sau đó cụp mắt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, hình như anh trai Dạ Mạc Thâm, quan tâm cô quá mức rồi. Dù đây chỉ là một vài lời nói khách sáo, thế, nhưng anh ta như thế làm Thẩm Kiều hơi bối rối, bởi vì Dạ Mạc Thâm sẽ hiểu lầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mạc Thâm, dạo này chân em, thế nào rồi, vết thương cũ có tái phát hay không? Dạ Lẫm Hàn quan tâm Thẩm Kiều xong, lại bắt đầu hỏi thăm về vết thương của Dạ Mạc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm mím môi, hơi thở trên người lạnh như băng. Không có, so sánh với Dạ Lẫm Hàn dịu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Giang, Dạ Mạc Thâm thật sự vô cùng lạnh lùng. Thẩm Kiều thầm nghĩ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Trong lòng, mà Hàn Tuyết U ở một bên lại không nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy, Dạ Lẫm Hàn là người rất dịu dàng, như nước, yêu đương với người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bởi vì anh ta sẽ cẩn thận từng ly từng tí với bạn gái, cái gì cũng quan tâm rất chu đáo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhưng Hàn Tuyết U vẫn không nhịn được nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cô ta luôn cảm thấy, vẫn là, người đàn ông như vậy khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục hơn, mặc dù hơi thở trên người anh rất lạnh lẽo, trên khuôn mặt điển trai như viết mấy chữ người sống chớ gần, nhưng chính bởi vì như thế, Hàn Tuyết U mới có thể cảm thấy người đàn ông này, lúc không yêu bạn sẽ rất lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nhưng chỉ cần một khi anh ấy yêu bạn rồi, anh ấy sẽ trở nên nhiệt tình như lửa, không phải loại dịu dàng như Dạ Lẫm Hàn có thể so sánh được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghĩ tới đây, trong mắt Hàn Tuyết U càng thêm kiên định. Bốn người với suy nghĩ khác nhau, rất nhanh ra khỏi thang máy. Sau khi ra khỏi nhà họ Dạ, Hàn Tuyết U đi lái xe, vốn ý của cô ta là để Dạ bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Mạc Thâm di xe của cô ta, nhưng lại không để ý đến chuyện Dạ Mạc Thâm ngồi trên xe lăn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Xe lăn của Dạ Mạc Thâm muốn lên xe của cô ta rất không tiện, may mắn lúc này Tiêu Túc tới. Thế là Dạ Mạc Thâm đi lên xe của mình, để Thẩm Kiều đẩy anh qua. Sau khi hai người đi rồi, Hàn Tuyết U nhìn qua bóng lưng Dạ Mạc Thâm, có một chút thất vọng. Cô Hàn, không ngại ngồi xe của tôi chứ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hàn Tuyết U lấy lại tinh thần, nhìn về phía Dạ Lẫm Hàn đang nở nụ cười dịu dàng đứng bên cạnh, giật, giật khóe môi, lắc đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Không cần, tôi có lái xe tới. Chúng ta cứ tự mình lái xe đi. Tối nay, lúc làm việc cũng thuận tiện. Dạ Lẫm Hàn nghĩ ngợi, gật đầu, bên này, sau khi Thẩm Kiều đầy Dạ Mạc Thâm lên xe, thì tìm vị trí cho mình ngồi xuống. Sau đó cô nhìn, thấy Hàn Tuyết U và Dạ Lẫm Hàn đều lái xe rời đi theo. Thì nhìn thêm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, mấy lần, muốn ngồi xe Dạ Lẫm Hàn. Dạ, Mạc Thâm đột nhiên lạnh giọng hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nghe anh nói vậy, Thẩm Kiều lấy, lại tinh thần, nghi hoặc nhìn anh một chút, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm ngước mắt, nở nụ, cười châm chọc nhìn chằm chằm cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi đoán sai hả? Trong thang máy, người mắt đi mày lại với anh ta. Không phải cô sao? Mắt đi mày lại, cô mắt đi mày lại với Dạ Lẫm Hàn lúc nào rồi? Thẩm Kiều giận tím mặt, anh đừng tùy tiện oan uổng người khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. À, có thể khiến anh tôi hỏi han, ân cần với cô như thế. Thủ đoạn của, cô cũng cao siêu đấy chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Thẩm Kiều, cô cắn chặt răng, hai tay đặt ngang ở hai bên âm thầm nắm chặt, khớp nối trên ngón tay có chút trắng. Bạch, một câu tra hỏi mà thôi. Anh, nhất định phải hiểu lầm người khác, như thế mới vui vẻ hả? Thẩm Kiều, cắn chặt môi dưới, không sợ hãi, nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Dạ Mạc Thâm, ánh mắt xấu xa của Dạ Mạc Thâm rơi trên khuôn mặt của cô, đang muốn nói cái gì đó. Thẩm Kiều, lại nhanh chóng buông lỏng tay ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nghiêng đầu sang chỗ khác. Anh thích nói cái gì thì nói cái đó đi, anh nghĩ như vậy, vậy coi như là như vậy đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cô không muốn giải thích cái gì nữa. Dù sao nói thế nào, Dạ Mạc Thâm cũng sẽ không thay đổi cái. Nhìn về cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Được rồi, nghĩ tới đây, Thẩm Kiều nhìn qua quang cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng có chút buồn bã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đến nhà họ Dạ, có lẽ vốn chính là một câu chuyện buồn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nghĩ đến đêm hôm đó mẹ Thẩm đối xử với mình như thế, hơi thở trên người Thẩm Kiều lập tức sa sút hẳn đi, tràn ngập toàn bộ khoang xe. Cảm xúc sa sút này cực kỳ rõ ràng. Dạ Mạc Thâm rất nhanh cảm nhận được, giữa ngón tay thon dài gập lại, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Kiều, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói cô hai câu thì cô trở nên sa sút như vậy, chẳng lẽ lại thật sự là anh hiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lầm cô ư, nhưng vì sao? Dạ Lẫm Hàn lại quan tâm quá mức với một cô gái như thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nếu như cô không làm cái gì, hay là cho một vài phản ứng ám chỉ gì đó, Dạ Lẫm Hàn có thể như vậy được sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hiện tại giả vờ như thế để cho ai nhìn? Một người phụ nữ vì gả vào nhà họ Dạ, ngay cả em gái mình cũng có thể chen vào được, làm sao cũng không có khả năng là người tốt lành gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.